Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Tử vong bao phủ. Cái này, Lâm Phàm bọn hắn đi ngang qua cái nào đó thôn trang lúc, phát hiện nơi này đã trở thành phế tích, khắp nơi đều có thi thể, còn có rất nhiều quần áo không chỉnh tề nữ nhân, hiển nhiên là khi còn sống tao ngộ một loại nào đó tra tấn. Biểu ca, bọn hắn cái này không phải là gặp được thổ phỉ đi. Chu Trung Mậu cau mày nói, tuy nói, hắn ưa thích cho địch nhân không lưu toàn thây, nhưng đối với bình thường dân chúng, hắn bình thường đều sẽ không động thủ. Đây cũng là Chu Trung Mậu ranh giới cuối cùng. Phong Ba Lưu có chút không đành lòng xem những này. Tốt, thế gian chính là như vậy. Mỗi thời mỗi khác cũng có thảm sự phát sinh. Nhóm chúng ta chính là một cái khách qua đường mà thôi. Không cần quản quá nhiều. Người người này làm sao lạnh lùng như vậy? Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu, trước kia ta phát hiện ngươi gan nhỏ cũng coi như gặp được loại chuyện này, ngươi cũng có thể nói như thế dễ như trở bàn tay. Còn có hay không một điểm đồng tình tâm a? Phong Ba Lưu nói ngươi giống như ngươi có đồng tình tâm giống như, ngươi đồ sát bắt đầu, so với ai khác cũng hung ác. Kia phân bộ nói diệt liền diệt, cũng không gặp ngươi thủ hạ lưu tình a. Đánh giám, cái kia có thể giống nhau sao? Người xấu cùng dân chúng bình thường khác nhau, ta phân rõ rõ ràng sở. Lâm Phàm phản bác, hôm nay cái này Phong Ba Lưu chính là muốn cùng tự mình cứng rắn xuống dưới a. Phong Ba Lưu phảng phất nhớ lại cái gì, ngữ khí cũng biến có chút tinh thần sa sút. Người tốt lành gì người xấu, hết thảy đều là bản thân định nghĩa mà thôi. Muốn ta nói, thế giới này cũng không có cái gì người tốt lại hoặc là cái gì người xấu. Hết thảy đều là lấy tự mình ta làm trung tâm, đều là nghĩ riêng phần mình còn sống mà thôi. Làm sao? Trong lòng có việc, có thể nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi phân tích phân tích. Lâm Phàm gặp Phong Ba Lưu thần sắc, biết rõ hắn là có cố sự người, rất muốn nghe nghe xong. Ta, đột nhiên, yên tĩnh thôn trang, chỉ có bị liệt hỏa lúc, gỗ phát ra chi chi âm thanh, nhưng ngay tại vừa mới, bọn hắn nghe được có rất nhỏ tiếng ho khan truyền đến. Có người, Lâm Phàm nói, Phong Ba Lưu cảnh giác, sau đó một vòng hôi sắc nội lực khuếch tán ra đến. Ngự trùng thuật, khống chế côn trùng, cảm ứng đến phế tích bên trong động tĩnh, ở nơi đó. Phong Ba Lưu chỉ vào kia đổ sụp phế tích nói, Chu Trung Mậu tiến lên, không nhìn những cái kia bị thiêu đốt nóng hổi gỗ, trực tiếp bắt lấy xốc lên, từng khối gỗ bị xốc lên, thanh lý ra một cái thông đạo, rất nhanh, trước mắt một màn, nhường Lâm Phàm cùng Phong Ba Lưu cũng hiển chấn kinh, hai cỗ thi thể nằm dạp trên mặt đất, cái này hai cỗ thi thể đã bị đốt biến thành màu đen. Loáng thoáng có thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng là bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn thay đổi. Chu Trung Mậu đem hai cỗ thi thể gỡ ra, nhìn thấy mặt đất có một tấm ván gỗ, vừa mới kia tiếng ho khan chính là theo dưới ván gỗ mặt truyền ra ngoài. Ngay tại biểu đệ đem tấm ván gỗ xốc lên một khắc này, trong bóng tối không gian bên trong, đột nhiên có một thanh sắc bén chủy thủ đánh tới. Tốc độ rất chậm, đối với cao thủ chân chính tới nói, cái này đâm tới tốc độ liền cùng ốc sên bò không có khác nhau chút nào. Chu Trung Mậu chưa có trở về tay, mà là hướng phía đằng sau lui mấy bước. Ra, Lâm Phàm cùng Phong Ba Lưu liếc nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới, còn có người còn sống. Rất nhanh, theo hắc ám trong hầm ngầm, có một đôi non nớt mà nhiễm đen xám vươn tay ra tới. Tiểu hài, Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ là một đứa bé. Nữ hài tử, tuổi tác không lớn, hẳn là 8-9 tuổi đi. Tóc rất dài, nhưng lọn tóc nơi đó đã cuốn lại. Hiển nhiên là bị đốt cháy khét. Hiển lộ ra làn da đỏ bừng, tựa như là bị đốt. làn da phá vỡ, có rất nhiều bong bóng, trên mặt dính đầy đen xám, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Có thể sống sót đã là vận khí, Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm nói, Tiểu Hài, các ngươi nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh? Những này là ai làm? Tiểu nữ hài không nói gì, con mắt một mực nhìn xem Lâm Phàm bọn người. Đột nhiên, tiểu nữ hài nhìn thấy bên cạnh hai cỗ đã đốt biến thành màu đen thi thể lúc. Khóe mắt có nước mắt chảy xuống tới. Phong Ba Lưu nói, đi thôi, nhóm chúng ta cứu nàng ra cũng đã đầy đủ. Tiếp xuống sự tình còn phải dựa vào chính nàng, là sống hay là chết, hết thảy cũng xem lão thiên gia có cho hay không cơm ăn. Chính chúng ta cũng gây phiền toái nhiều như vậy, cũng không biết ngày nào sẽ đối mặt không thể địch lại địch nhân. Phong Ba Lưu dắt ngựa dây thừng, muốn rời khỏi, thế nhưng lại phát hiện Lâm Phàm ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô bé kia. Hắn thừa nhận, cô bé này rất đáng thương, nhưng thế gian người đáng thương rất nhiều, căn bản là đáng thương không đến. Lâm công tử, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ngươi có một quả thành mẫu tâm a. Phong Ba Lưu nói, Lâm Phàm nói, thật sao, ngược lại là không có cảm giác ra, chính là cảm giác có chuyện giống như cần làm, nếu như ngươi nói là ta thiện lương lời nói. Vậy cái này một điểm ta thừa nhận, ta thật là thiện lương người, ngươi nói đúng hay không? Phong Ba Lưu á khẩu không trả lời được, vậy mà không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Người mẹ nó nếu là thiện lương, vậy thế giới này bên trên, liền thật không có người xấu. Tiểu nha đầu, muốn hay không theo ta đi? Lâm Phàm nhìn xem đối phương, chờ đợi đối phương lựa chọn. Tiểu nữ hài nhìn xem Lâm Phàm, sau đó nhìn xem đã từng mỹ hảo thôn trang, biến thành như bây giờ phế tích, cũng không biết cái này nho nhỏ trong thân thể, vậy nhưng nhảy lên nội tâm gặp bao lớn trọng thương, gật đầu, tốt, lên hắn ngựa, dẫn ngươi rời đi nơi này, Lâm Phàm nói, sau đó khiên động cương ngựa, chậm chạp hướng phía trước đi đến, uy, tại sao muốn lên ta ngựa? Phong Ba Lưu hô, đây coi như là sự tình gì, người là ngươi muốn dẫn đi, hiện tại muốn đem người phóng tới ta lập tức, cũng không có chơi như vậy a. Lâm Phàm nói, cho ngươi một lần thiện lương cơ hội, đã ngươi nói ta là thánh mẫu, vậy cũng cho ngươi biểu hiện một lần a. Phong Ba Lưu cười khổ, sau đó đem tiểu nha đầu kéo lên, ngồi xuống, cũng đừng rơi xuống. Là Phong Ba Lưu thủ trưởng rơi xuống tiểu nha đầu trên bờ vai thời điểm. Đối tiếp nhận bỏng tiểu nữ hài tới nói. Trên thân đau đớn vậy mà chậm lại. Thanh thanh lành lạnh, không có như vậy đau nhức. Phong Ba Lưu dưới mí mắt mặt, có một tia bất đắc dĩ. Cái này khiến hắn nghĩ tới tại trùng cốc thời gian. Bọn hắn cũng là sư phụ lão nhân gia thu dưỡng. Mỗi người trải qua cũng rất bi thảm. Liền nói hắn Phong Ba Lưu, đời này liền chưa thấy qua phụ mẫu bộ dạng dài ngắn thế nào. Giá, Phong Ba Lưu lôi kéo cương ngựa, Lâm Phàm cười, hắn cùng biểu đệ tu luyện võ đạo công pháp, vậy cũng là giết người dùng, liền không có học qua cho người ta chữa thương công pháp. Nhưng Phong Ba Lưu không nhất định, hắn thân là trùng cốc cao thủ, làm sao có thể chưa từng học qua. Tiểu nữ hài đào lấy Phong Ba Lưu cánh tay, đầu hướng phía đằng sau nhìn lại, kia là nàng thôn trang, mẫu thân cùng nãi nãi cũng ở lại nơi đó, còn có rất nhiều tiểu đồng bọn. Qua hồi lâu, bọn hắn phía trước xuất hiện một tiểu đội quân đội, nhân số không ít, có mấy trăm người, những này quân đội bộ pháp lộn xộn, khiêng trường thương, trong tay mang theo rất nhiều đồ vật, có gà. Có vịt, còn có một số đem heo buộc chặt tại trường thương bên trên. Sau đó hai người đáp lên trên bờ vai, vui tươi hớn hở đi tới. Tiểu nữ hài nhìn thấy những người này thời điểm. Hai tay gắt gao nắm lấy bị bỏng cánh tay. Dù là rất đau, nhưng nàng nhịn xuống, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tiên huyết theo cánh tay chảy xuống. Phong Ba Lưu cảm giác trước mặt cái này nho nhỏ thân thể đang run sợ. Hiển nhiên đã minh bạch là cái gì tình huống. Những này là Ngô Đồng Vương quân đội. Lâm Phàm cưỡi ngựa theo những này quân đội bên người đi ngang qua. Quân đội các binh sĩ nhìn thấy những này cưỡi ngựa người lúc cũng đều sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới có người dám can đảm chấn định như thế tại trước mặt bọn hắn đi ngang qua. Lâm Phàm híp mắt, giữa đường qua dẫn đầu quân thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu, lên tiếng cười hỏi, hỏi các ngươi một việc, phía sau thôn trang có phải hay không các ngươi diệt a? Chi quân đội này thủ lĩnh chính là bá, trưởng, có thể xuất lĩnh 100 người chức quan, trong tay hắn mang theo một cái gà quay, ăn miệng đầy dầu mỡ. Hung thần ác sát hướng phía Lâm Phàm đi tới. Nhóm chúng ta là Ngô Đồng Vương dưới cờ quân đội. Các ngươi là ai? Kia thôn trang chính là nhóm chúng ta diệt. Làm sao? Không chút, ta ưa thích nói thật người. Như vậy mời ngươi chịu chết vừa vặn rất tốt. Đánh, một đạo lưu quang hiện lên. Lâm Phàm rút đao, sau đó đao vào vỏ. Tốc độ rất nhanh. Một đao kia đã không phải là mắt thường có khả năng bắt giữ. Phốc phốc, một cái đầu người chậm rãi tách rời. Sau đó cột máu trùng thiên, nhuộm đỏ mặt đất, trợn mắt hốc mồm. Tất cả binh sĩ cũng xem mắt trợn tròn. Theo bọn hắn nghĩ, cái này phảng phất là gặp quỷ giống như. Bá trưởng bị giết, bọn hắn không thể tin được. Nguyên bản còn rất tốt bá trưởng vậy mà liền chết như vậy. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 77, điểm nộ khí cộng 66. Tiểu nữ hài nhìn thấy trước mắt một màn, con mắt trừng rất lớn, phảng phất là không nghĩ tới giống như xôn xao. Các binh sĩ cũng kịp phản ứng, bá trưởng bị giết, hắn giết bá trưởng, bắt lấy hắn, không thể để cho bọn hắn chạy, ghê tởm. Các ngươi dám đối nhóm chúng ta động thủ, nhóm chúng ta đều là Ngô Đồng Vương binh sĩ, ngươi có phải hay không muốn chết? Đối với những binh lính này kêu gào âm thanh, Lâm Phàm căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn thấy, những này liền như là con muỗi ong ong ở bên tai rung động. Thật là phiền, thật tốt phiền a, biểu đệ, đem bọn hắn cầm xuống, toàn bộ buộc chặt đến trên cây. Đừng giết chết, Lâm Phàm nói, biết rõ, biểu ca, Chu Trung Mậu đáp, sau đó xuống ngựa, nhìn xem những này giấy giụa con kiến hôi. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, đối phó các ngươi, còn phải lưu thủ, thật tốt phiền phức, vừa dứt lời, Chu Trung Mậu vọt thẳng tiến vào trong đám người, những này 100 người quân đội, đối phổ thông bách tính tới nói. Kia là không thể ngăn cản, nhưng là đối cường giả chân chính tới nói, nhưng lại xa xa không đáng chú ý. Đối 100 người quân đội tới nói, Chu Trung Mậu liền cùng một đầu cuồng bạo mãnh thú giống như. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí liền một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Kêu thảm, dù là Chu Trung Mậu đã lưu thủ. Nhưng khống chế sức mạnh thật tốt phiền phức, lâu lâu, vẫn là đem 1-2 cái binh sĩ cho đánh nổ. Tràng diện kia trực tiếp đem binh sĩ nhóm cho chấn kinh. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu rên đoạn, những binh lính này toàn bộ cũng bị trói trên tàng cây. Nơi này cây cối hơi nhiều, một người buộc chặt tại trên một thân cây, lít nhà lít nhít. Thoạt nhìn vẫn là có chút rung động. Lâm Phàm đứng ở nơi đó nói, xem rõ ràng mặt ta, đừng đến chết cũng không biết là ai làm. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 66. Tuy nói điểm nộ khí số lượng rất ít, nhưng cũng may số lượng đủ nhiều. Buông ra nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta là Ngô Đồng Vương binh sĩ, người tranh thủ thời gian thả nhóm chúng ta. Bọn hắn gào thét, dù là bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng ở lúc này, bọn hắn cảm nhận được tử vong hương vị đã đem bọn hắn bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.